Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 23 dùng khổn long tác trói lại xong đầu rồng bay về sau. Chiến đấu cũng đã thành kết cục đã định, kỳ thật nếu có thể. Quý đông bọn họ thật sự là không nghĩ lãng phí thời gian giết chết như vậy một con hình thể khổng lồ còn da dày thịt béo đại quái vật hơn nữa. Bọn họ vừa rồi như vậy kinh thiên động địa đánh nhau. Đã sớm kinh động non nửa cái bảy hào trạm điểm tân sinh thân thể, lúc này. Đã có 20-30 cái thân xuyên áo bào trắng người từ các vật kiến trúc toát ra đầu tới. Nhưng lại bách với song đầu rồng bay cùng hắc người khổng lồ hình thể. Bản năng không dám tùy tiện tới gần. Vì thế giống như con kiến vây săn giống nhau. Một nắm mà tụ lại ở bên nhau. Lấy này lớn mạnh chính mình sức chiến đấu, chỉ là nếu lượt này đầu long mặc kệ. Như vậy bọn họ cũng vô pháp thu hồi khổn long tác bất đắc dĩ. Quý đông bọn họ chỉ có thể một bên nghĩ cách giết chết song đầu rồng bay. Một bên còn muốn phòng bị từ bốn phương tám hướng ngo ngoe dục dịch áo bào trắng người, cũng may. Bọn họ còn hữu dụng đao nhậm tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên, đại căn lão sư phụ trách dùng cậy mạnh. Ngăn chặn còn đang không ngừng giãy giụa cự long, nhậm tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên tác một người đối phó một viên đầu. Dùng phong đao xương nhận cùng bạch lộ, hai dạng A cấp thu tàng phẩm bổ ra cứng rắn long. Lân, nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Từ rồng bay miệng vết thương chảy ra cũng không phải màu xanh xám dính keo trạng vật. Mà là ám màu nâu máu, sao lại thế này? Ở một bên vây xem Phàn Lộc Minh một bên thế quý đông trị liệu hai điều cánh tay thượng chảy ra. Một bên giật mình hỏi. Này đầu long chẳng lẽ là bản tôn mà không phải phục chế thể? Nói hắn nhăn lại mi, gia hỏa này có như vậy cường sao? Cường đến 12 thử ánh sáng sinh thành tân sinh thân thể cũng chưa có thể đem nó giết chết sao? Mấy người không biết chính là, song đầu rồng bay chỉ có ở lần đầu tiên bị nữ vương ong ánh sáng chiếu xạ đến lúc đó. Mới sinh ra một con tân sinh thân thể, lúc ấy hai đầu rồng bay chiến đấu hồi lâu. Từ beta thu dụng trung tâm một đường đánh tới 3 km ngoại trên sườn núi. Rốt cuộc phân ra thắng bại tân sinh thân thể bị bản thể giết chết. Mà song đầu rồng bay cũng bởi vậy bị một ít thương, nguyên bản. Dựa theo bình thường sinh vật tập tính, thoát ly thu dụng song đầu rồng bay hẳn là lập tức bay đi mới đúng, nhưng nữ vương ong tinh thần lực. Khống chế không ngừng đối nhân loại hữu dụng. Đối song đầu rồng bay này chờ quái vật khổng lồ cũng làm theo hữu hiệu song đầu rồng bay căn bản vô. Pháp chống đỡ xào huyệt đối nó lực hấp dẫn, tựa như một con bị thuần dưỡng đến dễ bảo bồ câu đưa tin giống nhau. Nhiều lần bay khỏi trạm điểm, bồi hồi mấy vòng về sau, lại khó có thể tự khống chế mà bay trở về, chỉ là tuy rằng song đầu rồng bay vô pháp chạy thoát nữ. Vương ong tinh thần khống chế. Nhưng nó có một cái tuyệt đại bộ phận SCP vật phẩm đều không có thuộc tính. Đó chính là nhanh chóng phi hành năng lực từ khi bảy hào trạm điểm luân hãm lúc sau. Nữ vương ong mỗi lần thả ra ánh sáng thời điểm, song đầu rồng bay đều sẽ ở mãnh liệt nguy cơ ý thức dưới cấp tốc cất cánh. Bay nhanh mà thoát ly quầng sáng bao phủ phạm vi, chờ đến ngân quang tự nhiên tiêu tán. Mới trở lại bảy hào trạm điểm, lần này cũng là quý đông bọn họ không vừa khéo. Vừa lúc đuổi kịp nữ vương ong vừa mới phóng thích ánh sáng sau không lâu. Song đầu rồng bay phản hồi thời điểm, mấy người cùng này chỉ cự thú nghênh diện đụng phải vừa vặn. Mới có thể bùng nổ một hồi thình lình xảy ra tao ngộ chiến. Quý đông nhìn chằm chằm song đầu rồng bay ào ạt đổ máu miệng vết thương. Lâm vào trầm tư, mặc dù hắn không thể nào biết song đầu rồng bay vì cái gì còn sống điểm này. Nhưng cũng không ảnh hưởng nào đó ý niệm bỗng nhiên hiện lên ở hắn trong đầu, chờ một chút. Quý đông đoạt ở nhậm tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên chém rớt long hai cái đầu trước ngăn lại bọn. Họ, đại căn ca. Quý đông hướng về phía Mạc Thiên Can kêu, nắm nó một khối vẩy xuống dưới. Mạc Thiên Can, ngoặc kép chấm hỏi. hắn trong lúc nhất thời không hiểu này tiểu hài nhi tính toán. Bất quá vẫn là chiếu Quý Đông yêu cầu. Từ Long sau cổ chỗ bóc một khối chừng nửa bàn tay đại vầy, rồi sau đó. Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Hạc Miên cho này đầu long một cái thống khoái. Đem nó hai cái đầu đều bổ xuống, hào hào. Phong Khẩn xả hô, Mạc Thiên Can khôi phục thành trạng thái bình thường khi bộ dáng. Lại cùng Quý Chim nhỏ hợp lực thu về Khổn Long Tác, năm người mang theo lão nhân cùng Bông Tuyết Thỏ. Một đường tật chạy, ném ra tụ lại ở phụ cận ngo ngoe dục dịch một đám áo bào trắng người. Tìm được gần nhất một chỗ vật kiến trúc, phiên cửa sổ trốn rồi đi vào, và Quý Đông bọn họ lựa chọn vật kiến trúc. Là khoảng cách beta thu dụng trung tâm không xa một tòa hai tầng tiểu lâu, mọi người nhớ rõ. Trạm điểm bản vẽ mặt phẳng đánh dấu. Nơi này khoảng cách bãi đỗ xe không xa. Là tài xế cùng an bảo nhóm lâm thời phòng nghỉ, trải qua vừa rồi cùng mỹ nữ xà cùng song đầu rồng. Bay vật lộn, mấy người áo bào trắng đều đạp hư đến không thành bộ dáng. Không phải lại dơ lại phá cùng khối rẻ lau giường như. Chính là dính đầy huyết ô. Đại căn lão sư càng là dứt khoát toàn thân trên dưới chỉ một bộ ngân quang lấp lánh kim loại sắc. Quần áo nịt, nhìn qua quả thực giống cái có nào đó đặc thù đam mê bại lộ cuồng dường như. Ngoại hình thật sự phi thường có ngại bộ mặt, vì thế mấy người ở phụ cận tìm mấy cái áo bào trắng. Người, lặng yên không một tiếng động mà đem người xử lý. Bái hạ chúng nó quần áo một lần nữa thay. Thuận tiện còn cấp lão nhân cũng mang theo một bộ thu thập sẵn sàng về sau. Quý Đông đám người ba người một tổ, đem chính mình ngụy trang thành phổ thông thông tân sinh thân thể. Thoải mái hào phóng, ung dung thong dong mà từ cửa chính đi ra ngoài. Trở lại bay thu dụng trung tâm, bọn họ mục tiêu. Là lầu một bắc sườn ba hào thu dụng gian, chờ đến mấy người cậy ra đã mất đi hiệu lực điện tử khóa cửa. Tiến vào thu dụng gian mới phát hiện, nơi này đại đến ra ngoài bọn họ đoán trước toàn bộ thu dụng gian phân nội ngoại hai tầng. Phạt nhìn như là một gian ICU phòng bệnh, nó ngoại tầng là một cái L tự hình hành lang. Nội sườn vách tường được khảm đại diện tích cửa kính, nguyên bản hẳn là có thể làm người xuyên thấu qua pha lê nhìn đến bên trong hết thảy, chỉ là hiện. Tại toàn bộ 7 hào trạm điểm đều đình điện. Đèn pin chiếu đến pha lê thượng xuất hiện rõ ràng phản quang. Làm người thấy không rõ chi tiết, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra bên trong hẳn là một chỗ tương đương rộng mở không gian, lão nhân. Lãnh bọn họ vòng đến hành lang cuối, tìm được rồi thông hướng vào phía trong gian môn, mấy người như cũ cậy môn mà nhập sau đó. Quý Đông phát hiện bọn họ đang đứng ở một gian chừng một cái tiểu lễ đường đại trong phòng, nơi này. Không chỉ có thực trống trải, hơn nữa trần nhà cũng rất cao. Đèn pin vòng sáng cần thiết chuyển tới nhất tế nhất lượng mới có thể chiếu rõ ràng đỉnh chóp. Quý Chim nhỏ đánh giá, này độ cao đủ để cho người khổng lồ hóa đại căn lão sư đứng thẳng thân thể tự lành già quen cửa. Quen nẻo mà tìm được rồi máy phát điện nơi, thực vui mừng phát hiện bên trong châm du cũng đủ chống đỡ ít nhất một giờ trở lên cung có thể, hắn. Chỉ huy Mạc Thiên Căn dựa theo bước đi mở ra máy phát điện. Khép lại công tắc nguồn điện. Toàn bộ phòng liền sáng lên, mọi người rốt cuộc thấy rõ trong truyền thuyết SCP-444. Đặc hiệu dị hóa trang bị toàn cảnh, nó bộ dáng nhìn qua rất giống là khắc ở sách giáo khoa siêu cấp. Máy tính, chỉ là trừ bỏ phức tạp khống chế đài. Lớn đến khoa trương cơ dương cùng so gia đình rạp chiếu phim còn khoan màn hình ở ngoài. Thân máy còn kéo dài ra rất nhiều lung tung rối loạn nói không rõ sử dụng tuyến lộ cùng linh kiện. Mà phòng ở giữa, tác phóng một chương phẳng phất du hành vũ trụ phim khoa học viễn tưởng chứng hình khoang ngủ kỳ. Quái vật chứa, lão nhân tự mình đứng ở khống chế trước đài. Khởi động đặc hiệu dị hóa trang bị, màn huỳnh quang thực mau sáng lên. Mặt trên biểu hiện ra một đám tiểu khung, mỗi một cái khung chung đều là lệnh người hoa cả mắt lựa chọn, Quý Đông nhịn không được nuốt khẩu. Nước miếng, hảo, để cho ta tới lại lặp lại một lần cái máy này sử dụng nguyên tắc tự lành giả một chữ một chữ. Rõ ràng mà nói, đệ nhất, nó cần thiết từ cơ thể sống cung thể thượng lấy được sinh vật tổ chức. Thả chỉ có thể đem nên sinh vật tổ chức đặc tính nhổ chồng đến một cái khác có sinh mệnh cơ thể. Sống thượng, đệ nhị, mỗi cái cung thể ở 162 giờ nội chỉ có thể cung cấp một lần tổ chức, hắn dừng một chút. Lại tiếp theo bổ sung nói, giả thiết lấy mẫu sinh vật là giáp, mà thu hoạch đến này thuộc tính sinh vật là ất, đường giáp chỉnh thể thực lực rõ ràng cường với ất khi. Thất bại suất sẽ cao tới 99%, hơn nữa có tiếp cận 70% trí tàn trí cơ suất cùng 50% tỷ lệ tử vong, lão nhân nói chuyện khi. Ánh mắt đảo qua mọi người, nhưng đường giáp thực lực cùng ất thực lực không sai biệt mấy. Thậm chí nhược với ất khi, nhổ chồng xác suất thành công đem bay lên đến 70% trở lên, lúc trước tự lành giả đã cho bọn hắn. Giải thích qua cái gọi là chỉnh thể thực lực cùng, mạnh yếu, định nghĩa, đây là một cái phi thường. Trừu tượng khái niệm, nếu là muốn lấy một cái thông tục mà dễ dàng lý giải so sánh tới hình dung nói. Thật giống như khí quan nhổ chồng cần thiết xứng hình giống nhau. Nếu là cung thể lực lượng quá mức cường đại, tiếp thu giả liền vô pháp chống đỡ bài dị phản ứng. Cuối cùng kết quả chỉ có thất bại, hai chữ. Làm không hảo còn sẽ đáp thượng chính mình mạng nhỏ, căn cứ tự lành giả cách nói. Từ hắn bị bảy hào chạm kiểm nhận dung về sau, nghiên cứu viên liền đã từng mấy trăm lần ý đồ đem hắn siêu cường khép lại năng lực nhổ chồng đến. Mặt khác sinh vật trên người, nhưng bởi vì bọn họ lựa chọn chịu thể đối tượng. Mặc kệ là động vật vẫn là đề cấp nhân viên, thân thể tố chất toàn không đủ cường hãn. Lão nhân huyết nhục lực lượng đối bọn họ mà nói, thật sự quá mức bá đạo. Thế cho nên mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt, đã từng có một cái cường tráng nhất đề cấp nhân viên. Tiếp nhận rồi lão nhân một ống máu về sau. Không có đương trường tử vong hoặc là xuất hiện dị biến. Khép lại lực cũng biểu hiện ra lộ rõ tăng cường. Trừ bỏ bản nhân tự khởi tố toàn thân đều giống như bị ngọn lửa bỏng cháy giống nhau. Thập phần thống khổ ở ngoài. Tựa hồ không có mặt khác bệnh biến chứng. Vì thế bị nghiên cứu viên coi là cực kỳ hiếm thấy thành công trường hợp nhưng người nọ DNA liên. Lại ở số giờ lúc sau bắt đầu bị dị hóa, mà đến tự lành giả gen sở như tầm ăn lên. Hắn sở hữu tân sinh tổ chức đều biến thành quang sẽ vô hạn mọc thêm u ác tính. Cuối cùng toàn thân trên dưới đều bị ghê tởm xương khối bao vây. Cố tình lại khó có thể xử quyết, chỉ có thể bị sống sờ sờ mà đầu nhập thiêu lò chung. Thiêu thành cho tàn, này ví dụ nghe tới thật sự làm người cảm thấy sờn tóc kháy, mà lão nhân đưa ra kế. Hoài, đúng là dùng hắn huyết nhục tới giúp quý chim nhỏ bọn họ chung trong đó một người tiến hành cường. Hóa, mọi người ngay từ đầu đều cảm thấy quá mạo hiểm. Nhưng tinh tế cân nhắc lúc sau, lại cảm thấy nguy hiểm tuy đại, nhưng tiền lời cũng phi thường mê người, hơn nữa tự lành giả nhiều lần bảo đảm. Bọn họ hiện tại đã cũng đủ cường đến có thể chống đỡ trụ hắn huyết nhục lực lượng, xác thật. Cùng nhân loại bình thường so sánh với, bọn họ thân thể ở đào hoa nguyên chung trải qua hơn thứ cường hóa. Đã tới, đào hoa nguyên có khả năng cung cấp cực hạn. Cho dù là nhìn như sức chiến đấu thực chẳng ra gì Phản Lộc Minh. Ở đối mặt cường hãn nhất bộ đội đặc chủng khi... Đơn đả độc đấu cũng có thể cùng đối phương giang cái cân sức ngang tài, hơn nữa. Bọn họ mỗi người đều thân cụ dị năng, chỉ là điểm này, liền không có bất luận cái gì một nhân loại bình thường có thể cùng bọn họ đánh đồng, huống chi. Bọn họ còn có giống nhau gian lận thần khí, nhậm tiệm mặc huyết thống giám định cơ, hành đi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, Mạc Thiên Căn dẫn đầu nói, tới liền tới đi. Ngoặc kép, hết chương.